Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 29, lấy một địch 10. Sáu tên có thể so với kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch cường đại, nô bộc. Giao chiến vẻn vẹn mười mấy phút, vậy mà chỉ còn lại có hai cái. Hai người này liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi kinh hãi. Lại không chiến ý, đều không chút do dự đồng thời hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Mưu Toan cùng những người khác sẽ tập hợp một chỗ. Hừ, Tần Phong lại là cười lạnh, quả hồng nhạt mềm, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức phóng tới kia yếu nhất một cái. Này lúc hốt hoảng chạy trốn hắn căn bản không nghĩ tới Tần Phong vậy mà chớp mắt liền đuổi kịp rồi. Thẳng đến kiếm gãy đâm đến trước mặt hắn mới phát hiện. Lại căn bản là không có cách tránh né liền bị kiếm gãy trực tiếp đâm đến ngực. Thương thế kia không phải là muốn mạng thương. Thế nhưng là kia sâu tận xương tủy đau đớn. Lại làm cho hắn khó mà chịu đựng. Miệng vết thương đen máu tươi tuôn ra. Vết thương kinh khủng đã lộ ra trắng hếu ngực xương. Máu loãng thuận lấy kiếm gãy chảy tới Tần Phong trên tay. Nhỏ xuống ở dãy núi bên trong, bị máu tươi nhuộm dần nửa người Tần Phong, giống như từ địa ngục xông ra ma vương đồng dạng, lại so những này âm lãnh người áo đen còn muốn đáng sợ. Tần Phong cứ như vậy kiếm gãy chọc lấy cái này người, bay lên rồi giữa không trung, hướng về một người khác công tới. A, đáng giận, thả xuống Mẫn Sông, thả chúng ta trở về. Người áo đen kia nghiêm nghị nói, giờ phút này sáu người bốn chết một bắt được, còn sót lại hắn nhìn thấy đồng bạn nhóm thảm liệt như vậy hạ tràng. Không chịu được trái tim nhảy rộn, liều lĩnh hướng Tần Phong cuồng công mà đi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh không hề bị lay động, máu nhuộm dài vạt áo, làm hắn nhìn có chút dữ tợn kinh khủng. Người áo đen kia tại thời khắc này rốt cục có rồi một tia cảm giác sợ hãi. Tần Phong cứ như vậy một tay cầm kiếm đem một cái thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng chọc lấy. Cùng một cái khác thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng ở trên không trung so chiêu. Dưới kiếm kia cái gọi Mẫn Sông người kêu thảm. Sức lực đụng nhau nổ vang. Đan vào một chỗ như địa ngục vong hồn khúc đồng dạng. Oanh! Tần Phong cùng người áo đen kia ở trên không trung sinh sinh cứng rắn cản rồi một trường. Sau đó chọc lấy tù binh một người khác bình ổn bay rơi xuống đất. Mà người áo đen kia thì lật lấy ngã nhào bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hung hăng nói, tiểu hỗn đản, ngươi có biết nơi này còn có chúng ta những người khác. Sao chúng ta sáu cái càng mạnh, càng nhiều người. Ngươi muốn chết phải không? Ồ, có đúng không? Kia các ngươi người làm sao không có xuất hiện đâu? Tần Phong trêu tức hỏi nói. Người áo đen tức khắc á khẩu không trả lời được. Hắn trong lòng cũng sớm đem kia chút khốn nạn tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi rồi một lần. Đến bây giờ đều không ra tay. Rõ ràng là nghĩ hắn nhóm 6 cái chết. Gió mạnh thổi qua. Mang theo một luồng mùi máu tươi, Tần Phong cúi đầu lạnh lùng nhìn về kia kiếm gãy bên dưới tù binh. Lúc này người sau vậy mà chỉ còn lại có rồi một hơi. Ta đưa ngươi xuống địa ngục như thế nào? Tần Phong giống bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng cười nói. Ngươi dám giết ta, ta chủ nhân nhất định, vẫn là đến trong địa ngục cùng ngươi chủ nhân đi nói a. Tần Phong dùng sức đem kiếm gãy trên. Tù binh ném lên rồi giữa không trung, mà hậu chiêu lên kiếm rơi, chém thẳng mà xuống, to lớn kiếm gãy sau này người đỉnh đầu chém vào, từ hạ bộ bổ ra, đem hắn bổ đôi thành hai nửa, chưa chờ thi thể hạ uống. Tần Phong cầm kiếm chém ngang, chặn ngang đem hai nửa thi thể cắt đứt, đứng lúc toàn bộ thân thể bị đánh thành bốn mảnh, tàn thi rơi xuống đất. Máu loãng phun tung tóe, Tần Phong bị xối đến như là một cái người máu đồng dạng. Cái này lãnh huyết thảm liệt hình ảnh chấn kinh rồi kia một tên sau cùng người áo đen. Giờ phút này nguyên bản thị sát thành tính, tàn sát vô số hắn. Ngược lại cảm giác trước mắt nam tử là địa ngục trở về lạnh huyết ma vương. Đáng hận, chúng ta thực sự quá bất cẩn rồi. Người áo đen lộ ra hối hận. Người cố ý trước tìm chúng ta. Rõ ràng là cái âm mưu. Chỉ đổ thừa chúng ta quá tự tin rồi. Nếu như chúng ta 16 người cộng đồng đối địch, kia chính là một loại khác cục diện. Ai, kỳ thật các ngươi 16 người một mực có cơ hội liên thủ. Nhưng người kia cái gọi là đồng bạn đều đang xem kịch. Ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi rồi. Tần Phong lắc đầu, ra vẻ thở dài nói. Đi chết đi, người áo đen bỗng nhiên gầm thét. Mà Tần Phong lại là tốc độ càng nhanh. Hai người như hai đảo ánh điện đồng dạng di chuyển nhanh chóng lấy. Xôi trào mãnh liệt trưởng lực không ngừng va chạm. Màu đen khí mang cùng màu vàng khí mang. Như sóng to gió lớn đồng dạng tại trên dãy núi mãnh liệt cuồn cuộn. Những nơi đi qua từng tòa gò núi đều là ầm vang sụp đổ. Toàn bộ dãy núi lớn đều tại kịch liệt lắc lư. Tần Phong cùng người áo đen kia từ mặt đất đánh tới rồi giữa không trung. Không trung quang hoa lấp lóe, điện thiểm tiếng sấm, một đen một vàng hai đạo quang ảnh liên tiếp va chạm. Chỉ là, người áo đen kia rõ ràng đã không địch lại. Trưởng lực kém xa Tần Phong, bị một cỗ vô cùng khí mang, trùng kích từng ngụm nôn máu. Tiễn ngươi lên đường a. Tần Phong kia rời núi lấp biển như vậy trưởng lực, đột phá người áo đen trùng điệp ngăn cản, rắn rắn chắc chắc ở hắn đầu vai ấn rồi một cái. Người sau bị kích miệng nôn máu tươi té bay ra ngoài. Tần Phong càng là thuận thế nhanh chóng đuổi theo, sau đó hai chân thì hung hăng hướng phía dưới đối thủ đạp đi. Rơi xuống bên trong người áo đen ngạc nhiên thất sắc, song trưởng liên tục đập động. Đánh ra một đạo màu đen trưởng ấn, ý đồ ngăn cản, mà giờ khắc này Tần Phong đã giết tới cuồng bạo, trạng thái toàn thân sức lực bành trướng, hai chân bên dưới tạo nên thực chất hóa cương khí há lại hắn đủ khả năng chống lại. Phanh phanh, hai tiếng, Tần Phong hai chân trực tiếp cùng người áo đen kia song trưởng đụng vào nhau. Chỉ nghe, răng rắc, tiếng vang phía dưới. Người áo đen kia song trưởng bị đạp vỡ nát, đôi bàn tay máu thịt be bét, đã có thể nhìn thấy trắng lập lòe toái cốt, mà Tần Phong cặp kia tử vong chi chân lại tiếp tục hướng bên dưới đạp đến. Hắn mặt xám như tro, hai tay vội vàng giao nhau cùng một chỗ hướng lên nghênh đón. Phanh phanh, hai đạo va chạm thanh âm vang lên đồng thời. Xương vỡ thanh âm lại lần nữa vang lên. Người áo đen kia hai đầu cánh tay đồng dạng bị Tần Phong đạp đến vỡ nát. Tại sắp hạ xuống mặt đất lúc, Tần Phong mãnh lực một cái đá xoáy, một cước đạp ở rồi người áo đen kia đầu vai, răng rắc, một tiếng vang giòn. Cánh tay phải của hắn sóng vai mà đứt, mang theo mảng lớn máu loãng bay ra ngoài. Máu loãng tuôn ra, người áo đen kia nửa người đều bị nhuộm đỏ rồi. Trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, tốt nữa ngày mới lung la lung lay đứng lên, còn có cái gì di ngôn sao? Tần Phong trêu tức nói, người áo đen sắc mặt lại dữ tợn vô cùng xâm nhiên nói. Tiểu hỗn đản, coi như ngươi giết rồi ta, chúng ta thống trị vô tận cương vực sự thật cũng không thể cải biến. Không ai cản nổi, mà ngươi liền đợi đến tàn khốc nhất kiểu chết a. Hừ, cái này di ngôn chính là nói nhảm. Tần Phong một cái chắc thích, chân trái hung hăng đá vào người áo đen trên lồng ngực. Phốc, một tiếng, như là sắc bén bảo đao cắm vào bùn đồng dạng. Tần Phong chân trái xuyên qua rồi hắn lồng ngực, từ phía sau lưng của hắn thấu rồi đi ra. Sau đó, Tần Phong đột nhiên vừa dùng lực, một đạo ánh vàng từ chân trái của hắn bộc phát ra. Phanh, một tiếng, người áo đen thi thể chia năm xẻ bầy, bắn tung tóe rồi ra ngoài, nên biết rõ Tần Phong hiện tại nhục thân phòng ngự đã có thể so với năm đó đỉnh phong nhất thời kỳ. Vô địch ma tôn. Nói cách khác, hiện tại hắn toàn thân đều tương đương với thần binh lợi khí. Cái này một bổ, đá một cái há lại náo lấy. Chém giết cuối cùng này hai người, Tần Phong lại không có tình cảm chút nào ba động. Những này người đều là tu luyện tử vong lực lượng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vì rồi thu hoạch được thực lực mạnh hơn, bọn họ điên cuồng đồ sát người tu hành, thậm chí điên cuồng đồ sát vô tội phàm nhân. Những sự thật này vô luận là Đông Phương Mục Bạch cáo chi, vẫn là hắn một đường kiến thức, đều sớm đã thấy rõ. Mà đối lấy những này quỷ lệ, Tần Phong tự nhiên không có chút nào lòng thương hại. Mà cơ hồ ngay tại Tần Phong đem 6 người toàn bộ chém giết mấy phút đồng hồ về sau, 10 tên người áo đen chậm rãi từ hư không bên trong dạo bước mà ra. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, liền giống như nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, mang theo rét lạnh cười lạnh, rốt cục vẫn là đi ra rồi. Tần Phong nhìn lấy cái này 10 đại cao thủ, lạnh lẽo câu nói, đẫm máu bóng người, giống như tuyệt thế bá vương đồng dạng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Khặc khặc, đối mặt chúng ta vẫn rất bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta 10 người hoàn toàn không phải trước đó kia 6 cái đồ đần có thể so sánh. Trung ương một tên thực lực mạnh nhất, có thể so với Long Hồn Thiên, Kim Ô Thần Điều đỉnh tiêm đại năng âm lãnh cười lấy. Đừng chống cự rồi. Chống cự là không có ý nghĩa. Ngươi liền giết người của chúng ta. Hiện tại chúng ta sẽ để cho ngươi chịu tận mọi loại tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Các ngươi người. Tần Phong lại là cười một tiếng. Vừa rồi thấy chết không cứu lúc, làm sao cảm giác các ngươi không giống như là người một đường. Vâng, chúng ta đương nhiên là người một đường. Chỉ bất quá chủ nhân lực lượng là có hạn. Nếu như có thể chết lại mấy cái, như vậy chúng ta có khả năng lấy được lực lượng sẽ càng nhiều. Ngươi cứ nói đi, kia đỉnh tiêm đại năng khàn khàn nói lấy, tia không e dè chính mình ý nghĩ trong lòng. Há, thì ra là thế, Tần Phong lập tức rõ ràng rồi. Lúc này cười nói, vậy không bằng lại để cho ta giết mấy cái. Ngươi dạng này nhóm còn lại phía dưới liền có thể đạt được càng nhiều lực lượng rồi. Như thế nào? Lúc này Tần Phong toàn thân trên dưới đã sớm bị máu loãng nhuộm đỏ rồi. Nhìn vô cùng kinh khủng. Kia rực rỡ nụ cười bên trong ẩn hàm sát ý truyền vào 10 tên đỉnh tiêm đại năng tai bên trong. 10 người này đều lạnh cả tim. Tiểu tử này biết rõ ràng thực lực của bọn hắn, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Làm thật không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào sao? Tốt, vậy liền nhìn ngươi có thể có bản lĩnh giết mấy cái rồi. Đừng nói nhảm rồi, giải quyết hắn a. Lên, 10 người bên trong, 4 người trên cao nhìn xuống, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh thế chấn trời, sau đó như 4 đạo tia chớp màu đen đồng dạng lao xuống mà xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong trên đỉnh đầu. 4 người này đều là có thể so với Long Hồn Thiên, Kim Ô Thần Điều đỉnh tiêm đại năng, mà còn lại 6 người yếu chút thì là từ 6 cái phương hướng phong tới rồi Tần Phong. 10 đại cao thủ, 10 đạo lực lượng từ từng cái phương hướng đánh thẳng tới, để Tần Phong không chỗ có thể trốn. Đồng thời 10 người hợp lực công kích, cho dù là Tần Phong lực phòng ngự, nếu như chúng vào sợ là cũng muốn trọng thương. Tần Phong nhấc kiếm, từng tầng kiếm đạo lỗ đen trực tiếp đem chính mình bao phủ ở bên trong. Kiếm đạo lỗ đen nhìn như bình thản như nước, lại đem kia đều công kích mà đến năng lượng tan mất. Ở cuối cùng 10 người kia hợp lực phía dưới, mặc dù cuối cùng kiếm đạo lỗ đen ầm vang phá toái, thế nhưng là vậy còn dư lại lực công kích đã không đủ để đối Tần Phong cấu thành uy hiếp. Tần Phong càng là trực tiếp phá không mà lên, phóng tới bầu trời, phòng ngừa lại một lần nữa bị bọn họ vây đánh cơ hội. Hừ, ngươi chết chắc rồi. Đi đầu một tên áo bào đen đại năng ánh mắt băng lãnh, cái thứ nhất truy sát tới, 10 đại đỉnh tiêm đại năng vây đánh a, chỉ sợ cũng là vô địch ma tôn phục sinh, cũng chỉ có bại phân. Càng kiêm 10 người này công pháp đều âm hàn vô cùng, để cho người ta khó lòng phòng bị. 10 đại cao thủ ở cái này Thiên Phong Sơn trên tùy ý truy sát, kia thanh thế to lớn vô cùng, thẳng khiến thiên địa biến sắc. Oanh, hai cỗ năng lượng bề ngoài đụng vào nhau sau, bộc phát ra óng ánh khắp nơi chói mắt tia sáng, cuồng bạo dòng năng lượng khắp nơi tàn sát bừa bãi, núi đá hóa thành bể nát như hải dương đồng dạng, từ Tần Phong chỗ hướng bốn phía sôi trào mãnh liệt mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?